Vô hình lực lượng thời gian mãnh liệt mà ra, cứ việc không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng đây chính là lực lượng thời gian, loại lực lượng này ai dám đụng. Ngay tại cơ vô hà chuẩn bị thi triển phong chi đạo, đem mọi người mang đi thời điểm, ám linh kiếp y lại bỗng nhiên vọt tới trước, cũng nói ra. Hắn có ta tới đối phó, các ngươi chào hỏi những người khác. Tiếng nói rơi, ám linh kiếp y liền tiến vào lực lượng thời gian phạm vi, nhưng nàng thân thể lại bỗng nhiên hóa thành một đạo tấm màn đen, không lọt vào mắt lực lượng thời gian ảnh hưởng, nhào về phía Thiếu Kinh Phong. Đây là... Tất cả mọi người giật nảy cả mình, lại có người có thể không nhìn lực lượng thời gian trói buộc. Thiếu Kinh Phong thần sắc trầm xuống, nói... Nguyên lai là ngươi, mới khiến cho Đông Dương có thể không nhìn thời gian của ta chi lực ảnh hưởng. Ám linh kiếp y khanh khách một tiếng. Thì tính sao, thời gian chi đạo tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn đối đầu người nào, cô nai nai ta vừa vặn liền không quan tâm. Ám linh kiếp y trời sinh không tại ngũ hành bên trong, bất kỳ cái gì đại đạo chi lực đối nàng mà nói căn bản cũng không có cái gì khác nhau, nhị phẩm đại đạo cũng được, tam phẩm đại đạo cũng được, đối với nàng mà nói đều như thế. Cho nên Thiếu Kinh Phong cái này khiến tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp lực lượng thời gian, ngược lại đối nàng là không hề có tác dụng. Bởi vì cái gọi là một vật khắc một vật, trời sinh lực công kích không mạnh ám linh kiếp y, ngược lại thành cường đại nhất đạo thời gian chi đạo khắc tinh. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức huy kiếm mà lên, coi như lực lượng thời gian đối ám linh kiếp y vô dụng, hắn cũng không phải tùy ý liền có thể đối phó. Nhìn thấy ám linh kiếp y tại lực lượng thời gian bên trong tiến thối tự nhiên, Lục Khỉ lập tức chào hỏi đám người, nói. Chúng ta kéo ra cùng lực lượng thời gian khoảng cách, không nên bị tác động đến. Đám người gật đầu cũng nhao nhao bay ra Thiên Lăng Phong đỉnh, ám linh kiếp y không quan tâm lực lượng thời gian, nhưng bọn hắn không được, nếu là bị lực lượng thời gian khống chế kia cơ hồ chính là không hề có lực hoàn thủ. Muốn đi. Vô Vân Sinh cũng mặc kệ Thiếu Kinh Phong cùng ám linh kiếp chiến đấu, hướng thẳng đến cơ vô hà một đoàn người đuổi theo. Ai nói lão tử muốn đi? Thượng quan vô địch hét lớn một tiếng, trên thân quang hoa sáng lên, một thanh trường kiếm tới tay đối đuổi theo Vô Vân Sinh liền điên cuồng chém mà xuống, khí thế lại là tuyệt đối thất tinh huyền tôn. Vô Vân Sinh cười lạnh một tiếng, cũng lập tức kích phát ra một đạo kim sắc kiếm mang, lại khí thế càng hơn, trong nháy mắt cùng Thượng quan vô địch công kích chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Thượng quan vô địch kiếm mang ứng thanh tán loạn, mà Vô Vân Sinh kiếm mang thì là thế như trẻ tre rơi trên người Thượng quan vô địch, nhưng là bị trên người hắn quang hoa ngăn lại, bất quá, một kích này sinh ra lực lượng cường đại. Mặc dù không có thể trực tiếp làm bị thương Thượng quan vô địch, nhưng vẫn là đem nó đánh rơi. Nhìn thấy Vô Vân Sinh cường thế, cơ vô hà mấy người thần sắc cũng gấp đôi ngưng trọng, bọn hắn không thể không thừa nhận ngũ hành đại đạo lực công kích tuyệt đối là có 102 quần hùng, điểm này không có cái gì đại đạo có thể so được. Lục Khỉ lập tức mở miệng, nói. Vô hà, tiểu dực ba người chúng ta ứng phó hắn, nhưng không muốn cứng đối cứng. Tiểu Kim, ngươi tạm thời đừng động thủ, phòng bị Trần Văn đánh lén, hắn thôn phệ chi đạo cùng thiên phú của ngươi chi lực không sai biệt lắm. Vân Ngạc, vận dụng Chấn Thiên Châu trấn áp toàn bộ chiến trường thiên địa chi lực, thuận tiện trước tiên đem tình ma giải quyết hết. Tiếng nói rơi, Lục Khỉ liền trực tiếp biến mất trên người cơ vô hà, nàng một chi đạo không đủ để cùng ngũ hành đại đạo cứng đối cứng, chỉ có thể trên người cơ vô hà. Vì đó cung cấp vô tận chân nguyên, dạng này đầu tiên có thể bảo chứng cơ vô hà trên người tinh sợi áo sẽ không bị đối phương đánh tan. Vân Ngạc khẽ dạ, một đạo vầng sáng nhàn nhạt trong nháy mắt từ trên thân lan tràn, những nơi đi qua thiên địa chi lực toàn bộ an tĩnh lại, ngay sau đó, nàng liền trực tiếp xông ra thẳng hướng tình ma. Mà Tiểu Kim cũng lập tức mà động cùng phòng bị Trần Văn, không bằng liền trực tiếp động thủ. Dù sao song phương vốn là địch nhân, không có cái gì tốt khách khí. Trần Văn cười lạnh một tiếng, cũng gấp nhanh bay lên không, không cam lòng yếu thế nghênh chiến Tiểu Kim. Mà tình ma thì là con mắt loạn chuyển, còn có thoái ý, Vân Ngạc trên người có Chấn Thiên Châu, cái này để hắn thủ đoạn mạnh nhất huyễn thuật đánh mất đất dùng võ, lại cùng Vân Ngạc dây dưa, chỉ sợ thật là có vấn lạc khả năng. Nhưng vào lúc này Thiên Sơn Thừa Vân lại đột nhiên xuất thủ công hướng Vân Ngạc, bởi vì Trấn Thiên Châu vốn là hắn, cho nên hắn muốn cướp về tới. Nhìn thấy Thiên Sơn Thừa Vân xuất thủ, vốn có thoái ý tình ma cũng lập tức cải biến chú ý, huy kiếm mà lên, cứ việc đánh mất thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng hắn tốt xấu vẫn là một cái thất tinh huyền tôn, chỉ dựa vào chân nguyên công kích cũng là không thể khinh thường. Coi như không có thiên địa chi lực có thể dùng, giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, trên thân kiếm kim quang lần nữa tăng vọt, buông thả thẳng hướng Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, hồng trang kiếm cũng lập tức chém ra một đạo hỏa diễm kiếm mang, lại còn là lựa chọn cứng đối cứng, bất quá. Nàng một kích này uy thế vậy mà cũng một điểm không kém gì thất tinh huyền tôn, đây là bởi vì có lục khỉ tương trợ, không cần lo lắng chân nguyên hao tổn cho nên nàng mới có thể không kiêng nể gì như thế. Cùng lúc đó Tiểu Dực cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, ngay sau đó một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống thẳng đến Vô Vân Sinh. Oanh! Hai tiếng oanh minh đồng thời vang lên. Tiểu Dực mặc dù đã là thất tinh huyền tôn, lại là thiểm điện chi đạo, lực công kích tự nhiên là rất cường hãn, nhưng nàng đối thủ lần này là có được ngũ hành đại đạo Vô Vân Sinh, nàng một kích này hoàn toàn bị Vô Vân Sinh ngăn lại, không có thương tổn đến hắn mảy may. Mà Vô Vân Sinh cùng Cơ Vô Hà va chạm, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Cơ Vô Hà hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan. Vô Vân Sinh kiếm mang thế như trẻ tre đánh tới. Cơ Vô Hà kêu lên một tiếng đau đớn, phong chi đạo triển khai trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xem như né qua một kích này. Không hổ là hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo, thật sự làm cho không người nào có thể ra tay. Vẹn vẹn một kích, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Dực liền ngầm sinh bất đắc dĩ, công kích của đối phương cùng phòng ngự đều mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như đứng đấy bất động. Mình cũng không đả thương được hắn. Cứng đối cứng không được, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Dực chỉ có thể lựa chọn lấy nhanh đánh nhanh. Bọn hắn một cái có được thiểm điện chi đạo, một cái có được phong chi đạo, đều là lấy tốc độ tăng trưởng năng lực, đây cũng là trước mắt các nàng duy nhất ưu thế. Mà Vô Vân Sinh tốc độ cũng bất mãn, ngũ hành tương sinh phía dưới, vô luận là kim chi đạo tốc độ vẫn là hỏa chi đạo tốc độ, đều không thể so với Cơ Vô Hà cùng Tiểu Dực chinh lịch. Ba người tựa như là ba đạo thiểm điện trên không trung cuồng vũ, để cho người ta nhìn hoa mắt, nhìn như song phương thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thực, Vô Vân Sinh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí có thể nói là hắn đuổi theo Cơ Vô Hà hai người đánh. So sánh cùng nhau, đồng dạng trên không trung giao chiến Tiểu Kim cùng Trần Văn chiến đấu, liền có thể đã thấy nhiều. Hai người một cách là ma tộc, một cách là yêu thú, đều có được cường hãn nhục thân, song phương hiện tại chiến đấu tựa như là hai cá thể tu tại chém giết gần người, quyền quyền đến thịt. Trần Văn trên thân vạn hóa ma khí lượn lờ, Tiểu Kim trên thân thì là kim quang lấp lóe, mà lại, hai người lần lượt va chạm, chẳng những là thế lực ngang nhau, Tiểu Kim trên người kim quang còn ngăn cản vạn hóa ma khí ăn mòn. Dẫn đến kia khó chơi vạn hóa ma khí xem như triệt để đã mất đi hiệu dụng. Bất quá, hai người nhìn như là quyền quyền đến thịt, chém giết gần người, nhưng bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể cảm nhận được quả đấm đối phương bên trong truyền đến thôn phệ lực lượng, tại thôn phệ tự thân chân nguyên cùng lực lượng tinh thần. Đối với cái này, Tiểu Kim không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn sớm đã biết Trần Văn có được thôn phệ chi đạo, cũng biết thôn phệ chi đạo đặc tính. Mà Trần Văn cũng có chút âm thầm kinh ngạc, mình có thể thôn phệ lực lượng của đối phương bởi vì chính mình thôn phệ chi đạo, nhưng Tiểu Kim vậy mà cũng có thể thôn phệ lực lượng của hắn, lại hiệu quả chính cùng thôn phệ chi đạo hoàn toàn giống nhau, cái này có chút kỳ quái. Bất kể như thế nào, giữa bọn hắn chém giết, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại là không thể nào. Mà Thiếu Kinh Phong cùng Ám Linh Kiếp chiến đấu, liền không có mãnh liệt như vậy khói lửa, Ám Linh Kiếp tựa như là một khối phiêu đáng miếng vải đen, mặc cho Thiếu Kinh Phong làm sao công kích đều không có quá lớn hiệu quả, nhưng Thiếu Kinh Phong còn muốn phòng ngừa mình bị Ám Linh Kiếp vây khốn, chỉ có thể bên cạnh chiến bên cạnh tránh, ngược lại là có vẻ hơi chật vật. Một phương khác, Vân Ngạc độc chiến Thiên Sơn Thừa Vân cùng tình ma, lại còn chiếm cứ yếu ớt ưu thế, nàng ngoài thân thi khí lượn lờ, làm cho đối phương hai người cũng không dám tùy tiện đụng vào, mà lại, vô sinh kiếm nơi tay, để lực công kích của nàng sớm đã đạt tới thất tinh huyền tôn tình trạng, lại thêm thiên địa chi lực gia trì, ngược lại so với đối phương hai người lực công kích còn mạnh hơn ra một bậc. Bất quá thiên sơn thừa vân cùng tình ma bởi vì không thể vận dụng thiên địa chi lực để cho mình hơi yếu hơn vân ngạc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hai người, lẫn nhau phối hợp xuống, ngược lại là cùng vân ngạc chiến chính là lực lượng ngang nhau, khó hóa giải. Mà cái khác từ vô trần cung ra người tu hành nhóm thì là toàn bộ rời đi đỉnh núi, bất quá bọn hắn cũng đều không có rời xa, ngay tại cách đó không xa giữa không trung nhìn xem. Mặc kệ là cùng Đông Dương giao thủ qua đoạt mệnh người, tuyệt mệnh giả cùng chết người, vẫn là cùng Đông Dương từng có ngắn ngủi gặp nhau Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân, bọn hắn vốn cho rằng trận này thiếu Đông Dương chiến đấu bắt đầu thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân sinh liền sẽ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo, nghiền ép cơ vô hà bên này tất cả mọi người. Nhưng kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, đối cơ vô hà bên này đám người uy hiếp lớn nhất lực lượng thời gian bị ám linh kiếp y một người ngăn lại, cũng dẫn đến trận chiến đấu này diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Ngoại trừ Vô Vân Sinh còn chiếm theo ưu thế bên ngoài, Thiếu Kinh Phong, Trần Văn, Tình Ma cùng Thiên Sơn Thừa Vân đều không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tình huống trước mắt, nếu là Đông Dương lại xuất hiện đâu, chỉ sợ ngay cả Vô Vân Sinh cũng sẽ không còn một chút ưu thế, thậm chí chiếm cứ sẽ đảo ngược, Đông Dương bên này người sẽ nghiền ép Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh mấy người. Chân núi đám người cũng đều đang ngước nhìn Vân Hải bên trên chiến đấu, nhất là Thiên Quyền thập nhị tử, Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Toàn 12 tử bên trong những cái kia anh kiệt nhóm, trong bọn họ không thiếu cùng Đông Dương có cừu oán người, nhưng bây giờ lại phát hiện, Đông Dương sớm đã không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển tồn tại, thậm chí coi như bên cạnh hắn những người này cũng không phải mình có khả năng trêu chọc người. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại sớm đã không phải năm đó, đã từng bọn hắn đối mặt Đông Dương sẽ còn chiếm cứ ưu thế, nhưng bây giờ, song phương cũng đã không phải cùng một cái cấp độ người, mà lại loại này chênh lệch sẽ còn theo thời gian biến hóa mà không ngừng mở rộng. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 576. Bị toàn diện áp chế. Người đăng Vô Tà. Nhìn như đều là so sánh thất tinh huyền tôn lực lượng, nhưng chênh lệch vẫn như cũ là khổng lồ như vậy. Tiêu Hồng Diệp ngưỡng vọng không trung chiến trường, nhìn xem cùng Vân Ngạc chém giết Thiên Sơn Thừa Vân, trong lòng âm thầm cảm thán. Thiên Sơn Thừa Vân lực công kích có lẽ đã so sánh thất tinh huyền tôn, nhưng Vô Vân Sinh lực công kích cũng là thất tinh huyền tôn, nhìn như là tại một cái cấp bậc, nhưng bây giờ ai cũng nhìn ra trong sân đám người, không ai có thể cùng Vô Vân Sinh lực công kích so sánh, liền xem như đã là thất tinh huyền tôn, có được thiểm điện chi đạo tiểu dực cũng kém rất nhiều, bởi vậy liền có thể nhìn ra đồng dạng thất tinh huyền tôn, nhưng vẫn là có ngày đêm khác biệt khoảng cách. Bất quá, tiếp tục như vậy, cơ vô hà những người này chỉ sợ vẫn là thất bại. Trước mắt tình hình chiến đấu, nhìn như là thế lực ngang nhau, nhưng Vô Vân Sinh một người cũng đủ để cải biến chiến cuộc này, ưu thế của hắn quá rõ ràng, cũng chỉ quái cơ vô hà bên này không ai có thể chống lại. Mọi người ở đây đều đang chăm chú từng cái chiến trường tình huống thời điểm, một đạo gợn sóng đột nhiên xuất hiện sau lưng Tình Ma, một thân ảnh từ đó xuất hiện cũng trực tiếp chém ra một đạo chói ánh mắt hoa, chính là trước đó bị Vô Vân Sinh đánh rơi Thượng Quan Vô Địch. Tình Ma bản tại cùng Vân Ngạc chém giết, làm sao lại nghĩ đến Thượng Quan Vô Địch lại đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, mà lại hắn không phải Đông Dương, đối mặt sử dụng không gian truyền tống pháp khí tiến hành đánh lén Thượng Quan Vô Địch, hắn căn bản không có năng lực phòng bị, chỉ có thể bản năng né tránh. Tình Ma trong nháy mắt lướt ngang, mắt thấy là phải né qua một kích chí mạng này, thời điểm kịch liệt đau nhức lại đột nhiên truyền đến, chỉ gặp một thanh cốt kiếm từ phía sau lưng đem nó lồng ngực xuyên qua, giữ tợn thân kiếm rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Chỉ là không đợi hắn thấy rõ, Thượng Quan Vô Địch kiếm mang cũng rơi vào hắn trên thân, trực tiếp đem nó tê liệt thành hai nửa. Lập tức tình ma chân linh đạo quả liền cấp tốc bay ra, muốn thoát đi, nhưng hắn mới xuất hiện, một cỗ thi khí trực tiếp đem hắn bọc lại, cũng nhanh chóng thu hồi. Nhưng ở lúc này Thiên Sơn Thừa Vân công kích cũng bỗng nhiên đánh tới thẳng đến Vân Ngạc. Vân Ngạc ánh mắt nhất động, vô sinh kiếm còn không có thu hồi, không kịp ngăn cản, nếu là né tránh tình ma chân linh đạo quả cũng làm mất đi. Hừ! Vân Ngạc thầm hừ một tiếng, không tránh không né, cũng không có ngăn cản Thiên Sơn Thừa Vân một kích này, đưa tay cấp tốc chụp vào tình ma chân linh đạo quả. Tình huống này cũng bị Thượng Quan Vô Địch thấy rõ, kiếm mang bỗng nhiên quét ngang thẳng đến Thiên Sơn Thừa Vân. Hiện tại ba người tình huống chính là Vân Ngạc nếu là đạt được tình ma chân linh đạo quả, liền muốn đối cứng Thiên Sơn Thừa Vân một kích này, mà Thiên Sơn Thừa Vân nếu là đánh trúng vào Vân Ngạc, hắn cũng đem khó thoát Thượng Quan Vô Địch một kích này. Nếu là Thiên Sơn Thừa Vân thu tay lại né tránh, ba người đều sẽ không việc gì, chỉ là tình ma chân linh đạo quả so với bị Vân Ngạc đạt được, tình ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này Thiên Sơn Thừa Vân tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không có lựa chọn né tránh, ngược lại là hắn trên thân kiếm khí tức hủy diệt càng mạnh. Tình ma chân linh đạo quả tới tay Thiên Sơn Thừa Vân công kích tập thân, tiếng oanh minh bên trong, Vân Ngạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thượng Quan Vô Địch kiếm mang cũng thật sự rơi vào Thiên Sơn Thừa Vân trên thân, cũng tại một tiếng kịch liệt oanh minh bên trong, đem nó đánh bay ra ngoài. Vân Ngạc có sao không? Thượng Quan Vô Địch vội vàng quay đầu, nhìn về phía tại vài chục trượng bên ngoài rơi xuống đất Vân Ngạc. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch cũng yên lòng, ngược lại nhìn về phía bị đánh bay Thiên Sơn Thừa Vân, phát hiện trên người hắn đã sáng lên một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí sao? Thượng Quan Vô Địch hừ lạnh một tiếng, lại gấp nhanh xông lên, đối phương có chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí, mình cũng có, tại sao phải sợ hắn sao? Thiên Sơn Thừa Vân lập tức bay lên không, Thượng Quan Vô Địch cũng theo sát phía sau, lại song song chém ra một kiếm. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là bọn hắn lẫn nhau đều không có ngăn cản công kích của đối phương, hai đạo kiếm mang giao thoa mà qua đồng thời rơi vào trên người đối phương, hai tiếng oanh minh đồng thời vang lên, song song rút lui. Nhưng hai người vừa mới dừng lại, lại lần nữa xông lên, vẫn là thẳng tới thẳng lui cuồng oanh loạn tạc. Lại đều là không tránh không né, thậm chí là không ngăn cản, chỉ cầu công kích đối phương, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ ở giữa thật có thâm cừu đại hận gì đâu. Trong nháy mắt, hai người bọn họ ngược lại là trở thành giữa sân nhất bị người chú ý tiêu điểm chiến đấu đơn giản mà bạo liệt, không lọt vào mắt công kích của đối phương. A, hai cái lực công kích không sai biệt lắm. Lại đều có chí tôn phòng hộ pháp khí người, thật đúng là đủ bốc đồng. Nơi xa quan chiến phong Vô Vân nhìn không được lắc đầu cười một tiếng, nhìn như Thượng Quan Vô Địch cùng Thiên Sơn Thừa Vân chiến đấu rất là bạo liệt, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp, nhưng bọn hắn căn bản không có khả năng đánh tan đối phương phòng ngự, có thể nói bọn hắn chiến đấu, nhìn như là kịch liệt nhất, cũng là không có nhất ý nghĩa. Vân Ngạc nhìn thoáng qua thương thế trên người, thi khí tràn ngập, vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, thân là cương thi nàng, bản thân liền có cường đại tự lành năng lực, huống chi thân thể của nàng đã là lục tinh huyền tôn cho nên mới dám đối cứng Thiên Sơn Thừa Vân công kích. Vân Ngạc lập tức đi vào tình ma trước thi thể, đưa tay khẽ vồ, trên thi thể máu tươi nhao nhao tụ tập, trong nháy mắt thi thể trên đất liền biến thành thây khô, những cái kia máu tươi cũng ngưng tụ thành một cái huyết đoàn trực tiếp bị Vân Ngạc nuốt vào. Mà liền tại Vân Ngạc chuẩn bị đem tình ma trên thi thể không gian pháp khí lấy đi thời điểm, đang cùng ám linh kiếp y chiến đấu Thiếu Kinh Phong ngoài thân lực lượng thời gian trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Lăng Phong đỉnh bao trùm, lại còn tại nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Lực lượng thời gian tập thân, Vân Ngạc lập tức bị đỉnh ngay tại chỗ. Không tốt. Ám linh kiếp y kinh hô một tiếng, tấm màn đen thân thể cũng bỗng nhiên tăng vọt, giống như màu đen màn trời nhào về phía Thiếu Kinh Phong, muốn ngăn cản lan tràn lực lượng thời gian. Nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo lưu quang đột nhiên kích xạ mà đến, cũng chém ra một đạo cường đại kinh hồng trong nháy mắt rơi vào cái này tấm màn đen phía trên. Xoẹt xẹp. Một tiếng chói tai thanh âm vang lên, màu đen màn trời lại bị vô tình tê liệt. Kiếp áo. Cơ Vu Hà cùng Tiểu Dực cùng kêu lên kinh hô. Không cần phải để ý đến ta, lui. Ám linh kiếp y thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ, nhưng lập tức cái này bị xé nứt tấm màn đen liền bỗng nhiên co vào trong nháy mắt hóa thành một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu, hướng phía bị lực lượng thời gian dừng lại Vân Ngạc mà tới. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, kiếm mang lại xuất hiện, đối Vân Ngạc chính là điên cuồng chém mà xuống. Con mẹ nó ngươi đánh lén. Đang cùng Thiên Sơn Thừa Vân giao phong thượng quan vô địch hét lớn một tiếng trực tiếp bỏ qua Thiên Sơn Thừa Vân kiếm mang thẳng đến Vô Vân Sinh. Nhưng hắn kiếm mang vừa ra, lực lượng thời gian liền bỗng nhiên đánh tới trực tiếp đem nó dừng lại. Cùng lúc đó Thiên Sơn Thừa Vân công kích lại đến trong nháy mắt rơi vào thượng quan vô địch trên thân tiếng oanh minh bên trong trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Ám linh kiếp y đi vào Vân Ngạc trước mặt trong nháy mắt đem hắn bọc lại ở, nhưng lúc này, Vô Vân Sinh công kích cũng đã đi vào trực tiếp rơi vào bị ám linh kiếp y bao trùm Vân Ngạc trên thân cường thế đem nó đánh bay ra ngoài. Mẹ nhà hắn, thượng quan vô địch bị đánh bay cũng rất nhanh liền ngừng lại, liền thấy bị đánh bay Vân Ngạc, lập tức đuổi theo. Ngàn trưởng bên ngoài, Vân Ngạc bỗng nhiên dừng lại, ám linh kiếp y cũng từ trên thân bay xuống. Lần nữa khôi phục hình người, nhưng lập tức, máu tươi liền nhịt miệng mà ra, sắc mặt càng là trắng bệch không máu, liên tục hai lần bị Vô Vân Sinh trọng thương, nếu không phải nàng là ám linh kiếp y, chỉ sợ đã chết. Vân Ngạc vội vàng nói, kiếp áo, có sao không? Ám linh kiếp y ngay cả nôn mấy cái máu tươi về sau, lau miệng bên cạnh vết máu, cười khổ nói, tổn thương không nhẹ, bất quá còn chưa chết. Vô Vân Sinh nhìn thoáng qua ám linh kiếp y, Vân Ngạc cùng thượng quan vô địch về sau, hừ lạnh một tiếng trên thân quang hoa tăng vọt trong nháy mắt liền từ trên người hắn xông ra năm đầu cự long, mỗi một đầu đều dài hẹn ngàn trượng, lại nhan sắc cùng khí tức cũng không giống nhau, phân biệt tản ra ngũ hành khí tức. Nhưng cái này năm đầu cự long, mỗi một cái khí thế đều là hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, lại cùng nhau hướng phía Vân Ngạc ba người lao đến. Mà Tiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thì là không có xếp tới, mà là song song thẳng hướng Cơ Vô Hà cùng Tiểu Dực. Cảm nhận được ngũ long khí thế, ám linh kiếp y cười khổ nói. Lần này chúng ta là thật nguy hiểm, ngũ hành đại đạo thật sự là quá mức cường hãn, chúng ta không cách nào chống lại. Vân Ngạc mở miệng nói. Kiếp áo, ngươi đi trợ giúp Vô Hà các nàng, nơi này giao cho chúng ta. Ừ, các ngươi cẩn thận một chút. Ám linh kiếp y lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thành một cái lớn chừng quả đấm màu đen viên cầu, sau đó cấp tốc rời đi. Cứ việc nàng đã bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ, nàng là duy nhất có thể chống đỡ lực lượng thời gian người. Giết a! Thượng quan vô địch hét lớn một tiếng, huy kiếm mà lên, muốn nghênh chiến kia năm đầu cự long, dù sao trên người hắn có chí tôn cấp bậc phòng ngự pháp khí. Mới không quan tâm đối phương có phải hay không số lượng nhiều, chuyện này với hắn tới nói không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vừa động, một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước của hắn, cũng ngang nhiên chém ra một đạo kiếm mang. Thiên Sơn Thừa Vân, con mẹ nó ngươi vướng bận. Thiên Sơn Thừa Vân cản đường, thượng quan vô địch lập tức giận dữ, kiếm mang tái khởi, ngang nhiên nghênh tiếp. Nhìn xem cấp tốc đánh tới năm đầu cự long, Vân Ngạc trong mắt lánh quang lấp lóe, một đạo vô hình cảm xúc chi lực trong nháy mắt lan tràn trực tiếp đem năm đầu cự long bao phủ. Đây là thượng quan vô địch cùng Thiên Sơn Thừa Vân cũng lập tức liền cảm nhận được loại kia vô hình cảm xúc chi lực, vậy mà cùng Đông Dương lực lượng tinh thần rất là tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đông Dương trong tinh thần lực thất tình lục dục bao dung tương đối toàn diện, có thiện có ác, có buồn có tin mừng, nhưng Vân Ngạc tràn ra loại tâm tình này chi lực, nhưng không có thiện, chỉ có ác. Loại này chỉ có tà ác cảm xúc chi lực cùng thần vực oán linh thiên ngoại thiên tà linh là hoàn toàn đồng dạng. Cũng mặc kệ như thế nào, loại tâm tình này chi lực xuất hiện, lập tức để kia năm đầu cự long hành động trở nên tán loạn, Lập tức, Vân Ngạc cũng ngang nhiên xông lên, vô sinh kiếm mang theo cường đại thi khí chém xuống. Mà tại một bên khác, đối mặt đánh tới Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh Cơ, Vô Hà cùng Tiểu Dực chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng đột nhiên, Lục Kỳ thanh âm ngay tại trong lòng các nàng vang lên. Tiểu Dực, ngươi đi giúp Vân Ngạc, cẩn thận đừng lại bị lực lượng thời gian ảnh hưởng. Vô Hà, chúng ta cùng kiếp áo tụ hợp, nàng người bị thương nặng, ta có một linh nguyên dịch có thể giúp nàng. Về phần bọn hắn, chúng ta có tinh sợi áo trèo chống, coi như bị lực lượng thời gian trói buộc, cũng có thể không việc gì. Tiểu Dực cùng Cơ Vô Hà song song ứng một tiếng, liền bỗng nhiên tách ra. Tiểu Dực bay về phía Vân Ngạc vị trí, mà Cơ Vô Hà thì là đi cùng ám linh kiếp y tổ hợp. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng lập tức tản ra, Vô Vân Sinh cấp tốc hướng phía Tiểu Dực đuổi theo. Mà Thiếu Kinh Phong thì là truy hướng Cơ Vô Hà, lại lực lượng thời gian nhanh chóng lan tràn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Tình cảnh đáng lo. Người đăng. Vô Tà. Công kích không bằng ngươi, nhưng tốc độ ngươi còn kém chút. Tiểu Dực hừ lạnh một tiếng, tốc độ lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem Vô Vân Sinh hất ra. Vô Vân Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ đấu tốc độ của hắn thật đúng là không bằng tốc độ tia chớp, cứ việc chênh lệch không phải rất lớn. Mặc kệ hắn, đối phó Cơ Vô Hà quan trọng hơn. Thiếu Kinh Phong thanh âm truyền đến, Vô Vân Sinh cũng lập tức trở về chuyển, cấp tốc hướng phía Cơ Vô Hà đuổi theo. Trong nháy mắt, ám linh kiếp y liền cùng Cơ Vô Hà tổ hợp, cũng trực tiếp biến mất tại trên người nàng. Nhưng ở lúc này, vô hình lực lượng thời gian, vậy mà từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cơ Vô Hà sầm mặt lại, trên thân tinh quang bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp khuyết trương mấy trượng. Nhưng ở gặp được lực lượng thời gian về sau, như vậy dừng lại. Mặc dù bị lực lượng thời gian vây khốn, nhưng Cơ Vô Hà vẫn là ngầm buông lỏng một hơi, chí ít nàng tinh sợi áo vì bọn nàng chống lên một mảnh chỗ an toàn, càng quan trọng hơn là ám linh kiếp y cùng các nàng tụ hợp, liền có thể dưỡng thương. Ngay sau đó, ám linh kiếp y tại bên người xuất hiện, nhìn thoáng qua chung quanh tinh quang, nói: "Có thể hay không kháng trụ?" "Không sao, có Lục Khỉ trợ giúp, liền xem như ngũ hành đại đạo cũng đừng nghĩ phá vỡ." "Vậy là tốt rồi." Lập tức Cơ Vô Hà trên thân liền bay ra một giọt một linh nguyên dịch, ám linh kiếp y cũng không khách khí ăn vào, sau đó bắt đầu âm thầm dưỡng thương. Giây lát ở giữa, Vô Vân Sinh liền xuất hiện tại lực lượng thời gian bên trong, cũng đối Cơ Vô Hà cùng ám linh kiếp y điên cuồng chém một kiếm, nhưng một kiếm này uy thế tuy mạnh, rơi vào kia trên ánh sao, lại cũng chỉ là gây nên một trận tinh quang ba động, cũng không có đem nó phá vỡ. Cơ Vô Hà cười lạnh nói: "Chúng ta mặc dù khó mà cùng các ngươi chống lại, nhưng muốn giết chúng ta, các ngươi cũng còn kém xa lắm." Đang cùng Tiểu Kim chém giết Trần Văn, nhìn thấy Cơ Vô Hà bị nhốt, ánh mắt nhất động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng trống rỗng xuất hiện tại lực lượng thời gian bên ngoài. "Để cho ta đi vào, ta có thể bài trừ phòng ngự của nàng." Nghe vậy, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thần sắc hơi động, nhưng Thiếu Kinh Phong vẫn là khống chế lực lượng thời gian để Trần Văn có thể tự do tiến vào. Nhìn thấy Trần Văn tiến vào lực lượng thời gian phạm vi, Tiểu Kim sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng hắn bây giờ nghĩ truy cũng vô dụng, lắc mình biến hóa, một cái trăm trượng lớn nhỏ kim sắc cự ưng liền hoành không xuất thế, lại tản ra một loại man hoang khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngay sau đó, trăm trượng kim ưng miệng mở ra, một cái vòng xoáy màu đen hình thành, cường đại hấp xả chi lực trong nháy mắt tác động đến toàn trường. Ngay sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức là phong khởi vân dũng, ngoại trừ Vân Ngạc, Tiểu Dực, Thượng Quan Vô Địch chưa từng chịu ảnh hưởng bên ngoài, những người khác trên thân đều có một loại sương mù nhàn nhạt bay ra, bị vòng xoáy nuốt hết, liền ngay cả Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian đều không thể ngoại lệ. Đây là Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Thiên Sơn Thừa Vân nhao nhao biến sắc, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng trôi qua, vô luận là chân nguyên hay là lực lượng tinh thần cũng không thể phòng ngừa. Vô Vân Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng ra, chói mắt kiếm mang cấp tốc chém về phía không trung trăm trượng kim ưng. Trăm trượng kim ưng trong miệng vòng xoáy biến mất, cũng bị một cái kim sắc quang đoàn thay thế, trong nháy mắt bắn ra. Trong chốc lát, hai đạo công kích ầm vang chạm vào nhau, cũng bỗng nhiên nổ tung, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương. Nhưng ở giây lát ở giữa, Vô Vân Sinh liền bỗng nhiên xuất hiện phía trên kim ưng, lại là một kiếm ầm vang chém xuống, cũng trực tiếp rơi vào kim ưng trên lưng. Kim vũ bay xuống, kim sắc máu tươi vẩy xuống, trăm trượng kim ưng ầm vang rơi xuống, hung hăng nện ở Thiên Lăng Phong đỉnh. Tiểu kim, Cơ Vu Hà kinh hô. Phốc, kim ưng biến mất, hóa thành thân người, đồng thời lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ gặp tiểu kim trên lưng đã nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Ta còn chưa chết. Tiểu kim ngẩng đầu nhìn về phía kia lại một lần nữa đánh tới kinh hồng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Kinh hồng rơi xuống đất, tiếng oanh minh nổ vang, dư ba tứ tán, nhưng Thiên Lăng Phong đỉnh không chút nào không tổn hao gì. Vô Vân Sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu kim còn có cùng năm đầu cự long chém giết tiểu dực cùng Vân Ngạc, nhưng không có lại đi công kích, nhưng cũng không có thối lui. Trần Văn đi vào Cơ Vu Hà trước mặt, âm hiểm cười nói. Cơ Vu Hà, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay à? Cơ Vu Hà lạnh lùng nói. Trần Văn, không nên cao hứng quá sớm. Thật sao? Bọn hắn đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi, nếu là ngươi chết rồi, ta nghĩ Đông Dương nhất định sẽ nổi điên đi. Hừ! Ngươi cho rằng các ngươi liền có thể để giết ta. Trần Văn cười lạnh. Đông Dương đưa cho ngươi cái này tinh sợi áo, đích thật là rất bất phàm, nhưng cũng tiếc gặp ta. Tiếng nói rơi, Trần Văn liền đưa tay đặt tại trên ánh sao, lấy lòng bàn tay làm trung ương, một cái vòng xoáy bỗng nhiên hình thành, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tinh sợi áo phát tán xuất lực lượng. Cơ Vu Hà hai mắt co rụt lại, trên người chân nguyên cùng tinh thần lực ngay tại nhanh chóng trôi qua, dựa theo này xuống dưới, nàng thật sự không kiên trì được bao lâu. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của nàng cũng lập tức tràn vào đại lượng chân nguyên, so Trần Văn tốc độ cắn nuốt nhanh hơn. Phảng phất là có thể cảm nhận được Cơ Vu Hà tình huống, Trần Văn lại là cười một tiếng, trong tươi cười hiển thị rõ âm trầm. Cơ Vu Hà trong lòng thầm than, lục khỉ là có thể vì đó bổ sung chân nguyên, nhưng lại không thể bổ sung lực lượng tinh thần, dựa theo này xuống dưới, cuối cùng vẫn không cách nào duy trì tinh sợi áo. Ám Linh Kiếp Y nhìn thoáng qua Trần Văn cười lạnh nói. Khó trách Đông Dương sẽ đem ngươi trở thành đại họa trong đầu, ngươi quả nhiên đủ âm hung ác. Hừ, ta cùng hắn cũng vậy thôi. Nghe vậy, Ám Linh Kiếp Y khanh khách một tiếng. Lời này của ngươi có đúng hay không, ngươi là đủ âm hung ác, cũng rất biết tính toán, đáng tiếc Đông Dương tính toán từ đầu đến cuối mạnh hơn ngươi một bậc. Thật sao? Đáng tiếc hắn lại thế nào sẽ tính toán, hôm nay cũng không thể nào cứu được các ngươi mệnh. A, coi như các ngươi hôm nay thật sự giết được ta nhóm lại như thế nào, nếu là chúng ta đều đã chết, ngươi rất rõ ràng muốn đối mặt Đông Dương như thế nào trả thù, ta dám nói đến lúc đó, các ngươi ai cũng không thể rời đi Thiên Ngoại Thiên. Nghe vậy Trần Văn hai mắt lập tức co rụt lại, nếu là Cơ Vu Hà mấy người toàn bộ chết rồi, Đông Dương trả thù tuyệt đối là điên cuồng, mà lại cho tới bây giờ, ai cũng không rõ ràng Đông Dương đến cùng có dạng gì áp chủ bài, chính là tấm kia Vô Huyền Cung chính là một cái uy hiếp chí mạng. Hừ, ngươi cũng quá xem trọng Đông Dương, hắn là rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng hắn có thể chiến thắng bọn hắn sao? Đông Dương có đại đạo là rất nhiều, nhưng nhị phẩm đại đạo cũng chính là phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo mà thôi, hết lần này tới lần khác hai loại đại đạo hoàn toàn bị thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo nghiền ép, cái khác đại đạo càng là tại thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo trước mặt không có đất dụng võ chút nào, khi đó cũng không phải là Đông Dương trả thù không chuyện trả thù, mà là hắn như thế nào sống sót vấn đề. Ám Linh Kiếp Y ung dung cười một tiếng. Bọn hắn là rất mạnh, nhưng làm Đông Dương địch nhân, vậy ngươi nhất định cũng hiểu rất rõ Đông Dương, ngươi cho là hắn trên thân sẽ có cái gì chuyện không thể nào sao? Hừ! Đông Dương trên thân là tràn đầy vô hạn khả năng, nhưng này lại như thế nào, cái này không thể đại biểu hắn sẽ không phải chết. Hắn có thể hay không chết, ta không biết, Nhưng ta biết hắn tuyệt đối sẽ không chết tại trong tay các ngươi, trái lại, các ngươi rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Trần Văn cười lạnh. Coi như lời ngươi nói lại như thế nào, cái này không cải biến được các ngươi kết cục. Ám Linh Kiếp Y không quan trọng nhún vai, nói. Chúng ta sinh tử không quan trọng, trên thực tế, chúng ta chết rồi, ngược lại đối với hắn có chỗ tốt, chí ít hắn sẽ không còn có ràng buộc, thời điểm đó Đông Dương mới là mạnh nhất thời điểm. Đối với cái này Trần Văn cũng không có phủ nhận, nếu là Đông Dương không có ràng buộc, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên càng thêm lợi hại, tính uy hiếp cũng sẽ trở nên lần tăng lên. Nhưng này lại như thế nào đâu, Trần Văn cùng Đông Dương sớm đã là sinh tử mối thù, mặc kệ như thế nào, điểm này là không cách nào cải biến, đã đều là ngươi chết ta sống sự tình, há lại sẽ để ý cái khác. Trần Văn cười gằn, không hổ là Đông Dương người, quả nhiên là miệng lưới dẻo quẹo, đáng tiếc không thay đổi được cái gì. A, ngươi cũng không hổ là bị Đông Dương xưng là âm hiểm xảo trá người, quả nhiên là tâm tư nhanh nhẹn. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, cũng liền không còn nói cái gì, lại ra tốc thôn phệ tinh sợi áo lực lượng, để tàu mau chóng giải quyết Cơ Vô Hà mấy người, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đáng chết! Vân Ngạc, Tiểu Dực cùng Tiểu Kim đều tại cùng năm đầu cử long chém giết, bởi vì Trấn Thiên Châu nguyên nhân, để cái này năm đầu cử long không có thiên địa chi lực có thể dùng, lực lượng là càng ngày càng yếu. Nhưng Vân Ngạc ba người lại là càng ngày càng sốt ruột, nhất là Tiểu Kim, hắn nhưng là rõ ràng Trần Văn thôn phệ chi đạo lợi hại, dựa theo này xuống dưới, Cơ Vô Hà cho dù có lục khỉ tương trợ cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó, tinh sợi áo phòng hộ bị phá, Cơ Vô Hà ba người nguy rồi. Nhưng lo lắng lại như thế nào, coi như bọn hắn hiện tại giải quyết năm đầu cử long dây dưa lại như thế nào, Vô Vân Sinh còn tại nhìn chằm chằm. Húng chi Cơ Vô Hà ba người đã bị lực lượng thời gian bao phủ, mình ba người căn bản là không có cách đột phá vào cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mười cái hô hấp về sau, năm đầu cự long rốt cuộc tại lực lượng không ngừng suy yếu phía dưới từng cách bị Vân Ngạc ba người toàn bộ đánh tan, nhưng sau đó bọn hắn lại toàn bộ ngừng lại, không có vọng động. Không phải bọn hắn không muốn, mà là làm không được. Nhìn xem Cơ Vô Hà kia dần dần ảm đạm ánh mắt, Trần Văn trên mặt vẻ đắc ý càng thêm rõ ràng, phảng phất đã là thắng khoán nắm chắc, phảng phất đã thấy Cơ Vô Hà vẫn lạc, Đông Dương nổi điên dáng vẻ. Nhưng vào lúc này Ám Linh Kiếp đột nhiên hóa thành một đạo tấm màn đen trực tiếp đem Cơ Vô Hà kiện hàng, sau đó cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi. Ừ! Trần Văn ánh mắt nhất động. Lực lượng thời gian có thể trói buộc Cơ Vô Hà, lại đối Ám Linh Kiếp Y bất lực. Muốn chạy trốn, khó a. Trần Văn âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có truy kích, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì động tác, liền lặng lặng đứng tại chỗ. Trong chốc lát, Ám Linh Kiếp Y liền mang theo Cơ Vô Hà xông ra lực lượng thời gian phạm vi bao phủ, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại mang theo một đạo chói ánh mắt hoa chém xuống, chính là Vô Vân Sinh. Không gian truyền tống pháp khí. Ám Linh Kiếp Yêu ngữ khí đột biến, nhưng ngay tại kim quang sắp tập thân thời điểm, tinh quang tái khởi trực tiếp cùng Vô Vân Sinh một kích này chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Cơ Vô Hà tiếng rên rỉ truyền ra, cũng bị cường thế đánh rơi, như là thiên thạch rơi xuống. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, vòng xoáy xuất hiện thân thể lần nữa biến mất, cũng trước một bước xuất hiện tại Cơ Vô Hà rơi xuống phía trước, cũng lại một lần nữa chém ra một kiếm. Tiếng oanh minh tái khởi, tinh quang ảm đạm, Cơ Vô Hà kêu rên vang lên lần nữa, lại bị đánh về phía không trung, hoàn toàn là không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy bị động bị đánh Cơ Vô Hà, Tiểu Kim lập tức giận dữ, không nhìn thương thế trên người, lắc mình biến hóa. Lần nữa hóa thân trăm trượng cử ưng trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, miệng há mở, lỗ đen lại xuất hiện cường đại thôn phệ năng lực lần nữa quét sạch toàn trường. Bởi vì Tiểu Kim thôn phệ chi lực triệt để đảo loạn một vùng không gian, cũng khiến cho dùng không gian truyền tống pháp khí Vô Vân Sinh bước ra tạm thời vì Cơ Vô Hà hóa giải một lần nguy cơ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 578. Không gian chi đạo, tình hình chiến đấu nghịch chuyển. Người đăng. Vô Tà. Hừ. Vô Vân Sinh cùng Thiếu Kinh Phong đều là hừ lạnh một tiếng. Vô Vân Sinh lại một lần nữa cấp tốc phóng tới Tiểu Kim, mà Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian cũng lần nữa tăng vọt. Lại một lần nữa đem Cơ Vô Hà trói buộc, cũng nhanh chóng mà động, huy kiếm thẳng hướng Cơ Vô Hà. Cùng lúc đó Trần Văn cũng động, hiện tại cơ hội khó được, nhất định phải mau chóng giải quyết Cơ Vô Hà đám người này. Trong chốc lát, Vô Vân Sinh liền tới gần Tiểu Kim, cũng chém ra một đạo kim sắc quang hoa, phong mang tất lộ. Nhưng ở lúc này, một đạo lôi quang hiện lên trực tiếp cùng kim sắc quang hoa chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong kim sắc quang hoa tán loạn, lôi quang thì là bị đánh bay, cũng tại Tiểu Kim bên người hiển lộ, chính là Tiểu Dực. Nhưng nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên ngạnh kháng một kích này cũng làm cho nàng bị thủ thương không nhẹ. Nai Nai, ngũ hành đại đạo thật sự rất mạnh. Tiểu Dực mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận Vô Vân Sinh cường đại, không hổ là danh xưng hoàn mỹ nhất đại đạo. Vô Vân Sinh lần nữa đánh tới, trong mắt hàn quang lấp lóe, mặc kệ là Tiểu Dực hay là Tiểu Kim, ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Tiểu Dực nhìn xem cấp tốc đánh tới Vô Vân Sinh, lại liếc mắt nhìn tại lực lượng thời gian. An bên trong né tránh Thiếu Kinh Phong cùng Trần Văn vây giết Cơ Vô Hà, lại liếc mắt nhìn đã đi tới lực lượng thời gian bên ngoài, lại có chút thúc thủ vô sách Vân Ngạc, tình huống có thể nói là đến cấp tốc tình trạng. Đông Dương, ngươi cái này hỗn đản, lại không xuất hiện, cô Nai Nai ta làm dù đều không tha cho ngươi. Tiểu Dực mắng to một tiếng, trong tay cũng lập tức ngưng ra chói mắt lôi quang cấp tốc chém về phía Vô Vân Sinh. Đông Dương coi như xuất hiện cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vô Vân Sinh quát lạnh một tiếng, kim sắc quang hoa lại xuất hiện trong nháy mắt chém ra. Trong chốc lát, lôi quang cùng kim quang chạm vào nhau, đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh bên trong kêu rên bên trong, Tiểu Dực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng đem Tiểu Kim triệt để bại lộ tại Vô Vân Sinh trước mặt. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Thiên Lăng Phong đỉnh. Mà theo lấy sự xuất hiện của hắn, trong sân nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, bầu trời càng là trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, từng mảnh bông tuyết bay xuống, nhưng đó là màu đỏ tuyết, giống như huyết vũ. Các ngươi là muốn chết. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn, một đạo lưu quang xẹt qua, trong nháy mắt sẽ bị đánh bay. Tiểu Dực tiếp được, cũng dư thế không giảm xuất hiện tại Tiểu Kim trước mặt. Trong chốc lát, một đạo kinh thế kiếm mang phóng lên tận trời, đối Vô Vân Sinh điên cuồng chém mà xuống. Vô Vân Sinh hai mắt co rụt lại, cũng không cam chịu yếu thế huy kiếm nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai đạo cường đại kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, cũng trong nháy mắt nổ tung, cường đại dư ba quét sạch tứ phương, song phương cũng đồng thời rút lui. Vô Vân Sinh vừa dừng lại, liền phát hiện một đạo lưu quang vọt thẳng vào lực lượng thời gian bên trong, cũng trực tiếp từ Thiếu Kinh Phong cùng Trần Văn trong vây công, đem Cơ Vô Hà mang ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Trong chốc lát, mấy thân ảnh liền xuất hiện tại Thiên Lăng Phong đỉnh. Tiểu Dực, Ám Linh Kiếp y cùng Cơ Vô Hà nhao nhao hiển lộ ra, lại ở trước mặt các nàng thêm một người, chính là Đông Dương. Sắc mặt đều là tái nhợt không máu. Tiểu Dực cùng Ám Linh Kiếp Y vừa nhìn thấy Đông Dương, liền lập tức mắng to. Ngươi cái này hỗn đản, làm sao đến bây giờ mới xuất hiện, thật muốn để chúng ta chết a. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Hừ. Cơ Vô Hà mỉm cười, nói. Tới liền tốt. Tiếng nói rơi, sắc mặt của nàng liền đột nhiên trắng lên, máu tươi nhịp miệng mà ra, thân thể mềm mại càng là kịch liệt nhoáng một cái. Đông Dương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem Cơ Vô Hà đỡ lấy, để chậm rãi ngồi xuống, cũng nói ra. Có nặng lắm không? Không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh lục xuất hiện, chính là Lục Khỉ. Lục Khỉ cũng nhanh chóng xuất ra một giọt một linh nguyên dịch để Cơ Vô Hà ăn vào, này mới khiến Cơ Vô Hà kia sắc mặt tái nhợt đẹp mắt một chút. Lão đại! Đông Dương, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc cũng nhao nhao đuổi tới. Đông Dương liếc nhìn một chút, liền phát hiện Tiểu Kim trên lưng có một đạo vết thương sâu tới xương, lại còn tại đổ máu, mà Vân Ngạc trên thân đồng dạng có một đạo vết thương, nhưng nhìn đã không có cái gì trở ngại, cái này phải quy công cho cương thi cường đại tự lành năng lực. Đông Dương huynh, Thượng Quan Vô Địch cũng thoát khỏi Thiên Sơn Thừa Vân dây dưa tại Đông Dương mấy người bên cạnh rơi xuống. Đông Dương khẽ dạ, nói: "Các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi dưỡng thương đi, ta tới đối phó bọn hắn. Chúng ta tới giúp ngươi đi." Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y song song tán đi thân người, biến mất trên người Đông Dương. Đông Dương chậm rãi đứng lên, nói với Thượng Quan Vô Địch: "Thượng Quan huynh, bọn hắn có tổn thương, làm phiền ngươi chiếu khán một hai. Có ta ở đây cứ việc yên tâm." Thượng Quan Vô Địch vỗ bầu ngực cam đoan, hắn mặc dù cũng từ bắt đầu đại chiến đến bây giờ, lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đều không có cái gì tiêu hao, ai bảo hắn tài đại khí thô đâu. Đông Dương xoay người, lạnh lùng liếc nhìn một chút Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh, Trần Văn cùng Thiên Sơn Thừa Vân, nói: "Hôm nay các ngươi đều phải chết." Đơn giản mà lạnh lùng lời nói, lại làm cho tất cả chú ý hắn người đều trong lòng chấn động, nhưng lập tức Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Thiên Sơn Thừa Vân liền lộ ra vẻ nhạo báng, mặc kệ Đông Dương mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều có thủ đoạn bảo mệnh, nhất là đối Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh mà nói, Đông Dương có thể hay không chiến thắng bọn hắn đều muốn khác nói, cho nên Đông Dương theo bọn hắn nghĩ chỉ là một loại phẫn nộ về sau cuồng ngôn thôi. Nhưng Trần Văn hai mắt lại là thiết chặt một chút, có lẽ Đông Dương câu nói này nhìn như là tức giận cuồng ngôn, nhưng hắn đối Đông Dương hiểu rõ nhưng so sánh Thiếu Kinh Phong ba người sâu nhiều, Đông Dương dám nói ra như vậy, vậy đã nói rõ hắn có nhất định nắm chắc, dù là sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng ở đây không tiếc. Có được trái tim nhân ái, Đông Dương coi như đối với mình địch nhân cũng rất ít phát ra tử vong cảnh cáo, mà chỉ cần bị Đông Dương hạ đạt tử vong thông điệp người đều đã chết. Trần Văn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, thậm chí đều vì mình nghĩ kỹ đường lui. Theo Đông Dương câu này lạnh lùng lời nói, huyết hồng sắc bầu trời trở nên càng thêm ám trầm, bay xuống huyết hoa cũng càng thêm lạnh lẽo, giữa thiên địa nhiệt độ không khí cũng lần nữa hạ xuống, sát cơ mãnh liệt, để nơi xa quan chiến đám người cũng là nhao nhao biến sắc. Thật cường liệt sát cơ. Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân thần sắc chấn kinh, bọn hắn cùng Đông Dương từng có ngắn ngủi gặp nhau, khi đó, Tô Liên Vân đối Đông Dương là đủ kiểu hoài nghi, Đông Dương cũng là không có chút xung động nào, hoàn toàn chính là một cái ôn tồn lễ độ quân tử, ai có thể nghĩ đến hắn cũng có mãnh liệt như vậy sát cơ. Ai? Lần này Thiên Sơn Thừa Vân nguy hiểm. Chân núi Tiêu Hồng Diệp trong lòng thầm than. Hắn hiểu được Thiên Sơn Thừa Vân đối Đông Dương hận ý, nhưng lúc này đây Thiên Sơn Thừa Vân hành vi đã chân chính chạm đến Đông Dương nghịch lân, sự tình chỉ sợ là khó mà thiện. Đông Dương bước ra một bước, dưới chân hư không liền nhộn nhạo lên một đạo huyết sắc gợn sóng, theo hắn trong hư không từng bước lên cao, từng đạo huyết sắc gợn sóng không ngừng tại dưới chân nở rộ, như là đạp trên huyết hải tiến lên, lạnh lùng mà vô tình. Cố Lồng Huyền Hư. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cùng Vô Vân Sinh bên người liền riêng phần mình xuất hiện một cái gợn sóng không gian, cũng song song biến mất. Cùng lúc đó Thiên Sơn Thừa Vân cùng Trần Văn bên người cũng đồng thời xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, cũng song song biến mất không thấy gì nữa. Đều có không gian truyền tống pháp khí. Muốn chết. Đông Dương cười lạnh một tiếng, thân thể bất động, đào một kiếm vào tay đối phía trước hư không chạm ra một đạo cao vài trượng kiếm mang. Trong chốc lát, kiếm mang phía dưới, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, Thiên Sơn Thừa Vân mới từ gợn sóng không gian bên trong xuất hiện, Đông Dương kiếm mang liền rơi vào hắn trên thân, tiếng oanh minh bên trong trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Đông Dương hai bên trái phải cùng hậu phương, cũng đồng thời xuất hiện ba đạo gợn sóng không gian. Thiếu Kinh Phong, Vô Vân Sinh cùng Trần Văn đồng thời xuất hiện, lực lượng thời gian lan tràn, lại đồng thời chém ra một kích. Đông Dương lại thoáng như không biết, không có né tránh cũng không có ngăn cản, mặc cho ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên người hắn. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương không nhúc nơ, hơ y cơ chút nào, Nhưng Thiếu Kinh Phong cùng Trần Văn lại song song bị đẩy lui, trong chốc lát, một đạo lưu quang liền xuất hiện tại Trần Văn trước mặt. Không tốt. Trần Văn trên thân vạn hóa ma khí tuôn ra, nhưng cũng không thể ngăn cản bất thình lình một kích, thân thể trực tiếp bị trúng đích, cự lực đánh tới, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay. Trong chốc lát, Trần Văn thân thể còn không có dừng lại, Đông Dương bỗng từ biến mất tại chỗ, cũng trong nháy mắt xuất hiện phía trên Trần Văn, một đạo kiếm mang lại xuất hiện, lại một lần nữa hung hăng rơi trên người Trần Văn. Tiếng oanh minh lại vang lên, Trần Văn như gặp phải trọng kích, thân thể như thiên thạch rơi xuống. Đi! Trần Văn lần này không ngang thể đình chỉ, lập tức vận dụng không gian truyền tống pháp khí biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, thân thể lại một lần nữa hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài hư không, một kiếm vạch ra trực tiếp từ trong hư không đem Trần Văn bước ra, lần nữa đem nó đánh bay. Ngươi! Không gian chi đạo! Trần Văn kinh hô, trong nháy mắt dẫn bảo toàn trường, liền ngay cả Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng song song biến sắc, bọn hắn nghĩ tới quá nhiều khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới Đông Dương vậy mà có được không gian chi đạo. Tất cả người quan chiến cũng là toàn bộ chấn kinh, Đông Dương đã có được phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo, bây giờ lại xuất hiện một cái cường hãn hơn không gian chi đạo, đây là cỡ nào yêu nghiệt mới có thể một người có được ba đầu nhị phẩm đại đạo. Trần Văn càng là chấn kinh, không gian chi đạo xuất hiện, để hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ tử vong. Trần Văn quát lên một tiếng lớn. Vạn hóa ma khí tăng vọt cũng trực tiếp hóa thành một cái cử đại vòng xoáy màu đen, cường đại thôn phệ lực lượng tứ tán mà ra, đem chung quanh thiên địa chi lực đều triệt để đảo loạn. Cùng lúc đó, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng xuất thủ lần nữa, nhưng bởi vì cùng Đông Dương khoảng cách có chút xa, bọn hắn lần này hạ thủ mục tiêu chính là Thiên Lăng Phong trên đỉnh Cơ Vô Hà mấy người. Đông Dương hai mắt ngưng tụ, nhưng hắn vẫn là ra tay với Trần Văn, như là một đạo lưu quang vọt thẳng nhập vòng xoáy màu đen bên trong, trong nháy mắt truyền ra một tiếng oanh minh, một thân ảnh từ đó bay ra, chính là Trần Văn. Nhưng lần này Trần Văn thân thể mới xuất hiện, phía trước tiến trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian, hỗn loạn mà mang theo cường đại thôn phệ lực lượng trực tiếp đem Trần Văn nuốt hết, sau đó vết nứt không gian khép kín. Đây chính là một đạo chân chính vết nứt không gian, là đem cái không gian này bích chứng triệt để xé mở vết nứt không gian, bên trong chính là vô cùng vô tận không gian loạn lưu, sinh linh tiến vào bên trong, sinh tử phó thác cho trời, vận khí người không tốt, phổ thông chí tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc lát, Đông Dương bỗng xuất hiện tại Cơ Vô Hà mấy người phía trên, trống không tay trái khẽ vồ, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh chung quanh liền bỗng nhiên xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ trong suốt không gian, cũng ầm vang vỡ vụn.